bé con xé nát kịch bản nhân vật phản diện. Chương 109. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thi cấp 3 đêm trước thời tiết càng thêm nóng bức, không chỉ là thời tiết oi bức, trong lòng cũng oi bức, người một khi khó chịu tâm không tĩnh tự nhiên cũng không lạnh, trong phòng học mở chân điều hòa không khí, lại như cũ không thể vuốt lên trong không khí sao động bất an. Khương Tú Mai rất lo lắng hài tử thành tích, sợ nàng thi không khá, mỗi ngày suy nghĩ muốn cho nàng bổ thân thể, may mà Khương Tinh ngăn trở. Khương Tinh nói, mẹ ta nhìn Tiểu Mãn bình thường liền rất cố gắng, người nếu là không bổ, có thể sự tình gì đều không có, nếu là bổ, ngược lại bổ xảy ra chuyện đến. Bình thường tâm liền tốt, do dự sơ qua, Khương Tú Mai quyết định nghe nhi tử, gật gật đầu, không khiến Khương Tiểu Mãn bổ ăn cái gì uống. Không chỉ không bổ, ngược lại nhường nàng đi trường học ăn cơm đường. Trường học so với bọn hắn còn để ý thí sinh tình huống, là tuyệt đối không thể có khả năng tại phụ lục đêm trước xảy ra chuyện gì. Đối với Khương Tiểu Mãn phát huy, Khương Tinh là một chút không lo lắng, lại càng không tất lo lắng nàng tâm tính không tốt, luẩn quẩn trong lòng linh tinh. Muốn nói nghĩ thông suốt, trên đời này không ai so với hắn ngoại sinh nữ còn nghĩ thông suốt. Về phần thực lực cùng trình độ, 3 năm này Khương Tiểu Mãn cũng không phải là bạch học, cuối cùng giấy chứng nhận đều đặt ở trên cái giá, những kia liền có thể thuyết minh hết thảy. Vốn Khương Tinh cho Khương Tiểu Mãn tìm một gia đình giáo sư đến, nhưng là chờ Tôn Tiểu Kiệt bọn họ một lần kia tốt nghiệp sau khi rời khỏi đây, Khương Tiểu Mãn liên gia giáo khóa đều không thượng. Nàng đã sớm học xong sơ tam nội dung, còn học được rất tốt. Chính mình soát đề cũng không có cái gì khiêu chiến, tại nàng sơ nhị năm ấy liền sa thải Đào Đào, hoàn toàn không cần lão sư đến phụ đạo. Mà Đào Đào cũng tại Khương Tinh công ty trong đường hắn bí thư, mơ hồ có trở thành công sở bạch cốt tinh tư thế. Vạn sự đã chuẩn bị, chỉ còn chờ cơ hội. Đợi đến dự thi kia 2 ngày, giáo môn vây đầy người đội, đều là đến bồi thi ra trường. Bất quá Khương Tiểu Mãn lại không người tới tiếp ứng, cơm cũng đều là tại nhà ăn trong giải quyết. Dựa theo Khương Tinh cách nói, 3 năm này hắn nên làm, có thể làm cũng làm, quyết định thành bại thời điểm không phải giờ phút này, còn lại liền xem thiên mệnh. Còn dư lại nhường nàng tự cầu nhiều phúc, ngay cả về nhà, đều nhường chính nàng cưỡi xe đạp trở về, tâm rộng cực kỳ. Khương Tiểu Mãn ngược lại là không hoảng hốt, tại chính thức dự thi trước trường học cử hành qua mấy trường học liên thi, cũng có như đúc nhị khuôn tam khuôn, mỗi lần thành tích của nàng đều rất tốt, đều là hạng nhất. Thi xong sau, Khương Tiểu Mãn cùng Du Thanh Thời song hành ở trên đường, 2 người cùng nhau về nhà. Lúc này thời tiết như cũ oi bức, Du Thanh Thời nửa đường còn đi mua cho nàng một ly trà sữa. Khương Tiểu Mãn hỏi hắn, người thi như thế nào a? Vẫn được. Ta cũng vẫn được. 2 người liếc nhau, phát hiện giống như không có gì hảo giao lưu, vì thế liền yên lặng đi về nhà. Sau đó ăn cơm, ngủ, vượt qua thường thường không có gì lạ một ngày, giống như cùng bình thường cũng không có cái gì phân biệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi đến ra thành tích ngày đó, Khương Tiểu Mãn sớm canh chừng trang web chờ tra thành tích của mình, nhìn xem vòng vòng chuyển A chuyển, Khương Tiểu Mãn vốn một bầu nhiệt huyết đều lạnh, kiên nhẫn tiêu hao hết tất, nàng dứt khoát đem con chuột ném, không tra xét, thậm chí còn thành thơi lật một quyển tiểu thuyết. Lúc xế chiều, Diệp Gia Giai gọi điện thoại lại đây. Tiểu Mãn, ngươi tra thành tích sao? Tra xét, bao nhiêu phân A, không biết A, nha. Lưới sụp đổ, a, Diệp Gia Giai tràn đầy đồng cảm, dừng trong chốc lát, giọng điệu lại khôi phục hân hoan nhảy nhót. A, ta thi trước 200, nhất định có thể cùng ngươi thi đồng nhất sở cao trung. Chúc mừng nha, Khương Tiểu Mãn là thật sự vui vẻ. Dù sao nàng thi hạng nhất thường có, mà Diệp Gia Giai thi trước 200 không thường có, vật này lấy hiếm là quý, huống chi nàng cái này hiếm có hiếm đúng rồi địa phương. Khương Tiểu Mãn một bên cùng nàng trò chuyện, một bên mở ra trang web, lúc này đây đưa vào tài khoản mật mã, rất nhanh liền đăng ký đi vào, không có bị chen vào. Diệp Gia Giai kích động hỏi, thế nào, bao nhiêu phân, 2 phần, nha, Diệp Gia Giai người đều ngốc, nàng sững sờ chính mình một đầu không sơ qua tóc ngừng rất lâu, đầu óc không truyền qua cong đến, tiếp theo chính là nhất cổ khí lạnh nhảy lên thượng lưng, nói mang khóc nức nở. Ô, Tiểu Mãn ngươi khảo thất bại, điều này cũng thi được quá đập. Tại sao sẽ như vậy chứ? Cái này muốn nói ra ngoài, không chỉ toàn trường người ngã phá mắt kính, sợ là bọn họ chủ nhiệm lớp đều muốn thượng thiên đài. Khương Tiểu Mãn cười, ngữ văn chụp 2 phần, nha, còn lại tất cả đều là mắc điểm. Diệp Gia Giai cảm giác mình thật là kiến thức quá ít, cũng quá nhất kinh nhất xả. Tiểu Mãn như thế nào có thể thi đập đâu, coi như là chủ nhiệm lớp sinh mệnh cũng không thể thi đập thật sao? Diệp Gia Giai nâng microphone, thổi một phen, lại hỏi. Bao nhiêu danh nha, có phải hay không lại là thị đệ nhất, nhìn không tới nha chỉ có thể nhìn đến điểm, nhất định là đệ nhất, nói không chừng có ngữ văn mắc điểm dũng sĩ, kia không thể có khả năng, Hai người liên hệ tin mừng, một thoáng chốc liền treo rơi điện thoại. Sau đó Du Thanh Thời cũng tìm nàng đến báo tin vui. Khương Tiểu Mãn hỏi hắn, người ngữ văn thi mắc điểm sao? Chụp hai phần, Khương Tiểu Mãn yên tâm, vỗ vỗ bả vai. Không sai, không sai, không sai cái gì? Du Thanh Thời liếc nhìn nàng một cái, do dự một chút cuối cùng vẫn là ngại ngùng đi. Hắn không biết Khương Tiểu Mãn tại xoắn suýt thứ hạng của mình. Vốn là không thèm để ý, nhưng vừa nghĩ tới, vẫn có chút điểm để ý, nhưng là quy định chính là không thể ra cụ thể xếp hạng, chỉ có thể có điểm, không cho thông báo cũng không cho tuyên truyền. Khương Tiểu Mãn muốn biết, chỉ có thể tầng tầng đi hỏi, tầng tầng đi thăm dò. Thật là phiền phức a, Khương Tiểu Mãn cân nhắc một chút, cảm thấy không phải thực đáng giá được liền buông tha cho. Dựa theo quy định giống, chúc mừng Khương Tiểu Mãn đồng học Vinh lấy được SS khu phố thi trạng nguyên. Mọi việc như thế chữ nhất định là không thể bị phát ra đến, nếu chữ không thể miêu tả, vậy cũng không thể phát một cái. Chúc mừng Khương Tiểu Mãn đồng học Vinh lấy được không thể miêu tả. Loại này từ khóa, chỉ là trên có chính sách dưới có đối sách, tuy rằng không cho thông báo xếp hạng cũng không cho tuyên truyền, nhưng trường học đầu óc thông minh dưa vẫn có biện pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trường học trăm phương nghìn kế đánh ra tự báo, nhiệt liệt chúc mừng Khương Tiểu Mãn đồng học đạt được giống nhau như đúc thành tích. Trở về trường ngày đó, Khương Tiểu Mãn nhìn xem trên tường tự báo, cả người đều bối rối. Nàng cảm thấy nàng học ngữ văn đều học được cẩu trên người đi, đọc lý giải năng lực nháy mắt thoái hóa đến mẫu giáo trình độ, bởi vì nàng lại xem không hiểu cái này tự báo có ý tứ gì. Khương Tiểu Mãn ngửa đầu nhìn rất lâu, Du Thanh Thời đứng ở sau lưng nàng, nhìn chăm chăm nàng trên đầu phát xoay, nhẹ giọng hỏi. Đang nghĩ cái gì, suy nghĩ giống nhau như đúc thành tích là cái dạng gì thành tích? Khương Tiểu Mãn sờ sờ cằm, rất nghiêm túc đang tự hỏi. Đây chẳng lẽ là chúng ta không biết thần bí nghiệp nội gương mẫu sao? Ta trước giờ đều không biết giống nhau như đúc lại còn có khác nghĩa. Lại nói giống nhau như đúc cùng ai đồng dạng. Du Thanh Thời dừng một chút hỏi nàng, người thị như đúc là tên thứ mấy? Đệ nhất A thốt ra sau, Khương Tiểu Mãn bỗng nhiên phản ứng kịp ngây người. Giống nhau như đúc nguyên lai còn thật cùng như đúc đồng dạng a a, đánh tin mừng người, được thật là quá thông minh đâu. Khương Tiểu Mãn không phục bĩu bĩu môi ba, nhỏ giọng cô. Ngươi làm sao thấy được, Du Thanh Thời liếc nàng một cái chỉ về phía nàng tên phía dưới một hàng chữ, nhiệt liệt chúc mừng Du Thanh Thời đồng học đạt được nhị khuôn đồng dạng thành tích. Khương Tiểu Mãn tỉnh lại trong chốc lát cảm thấy đây là chính mình không đúng. Vì thế vỗ vỗ vai bàng an ủi hắn. Thực xin lỗi, ngươi thật không có tồn tại cảm giác. Du Thanh Thời, nàng chỉ lo nhìn mình, nàng có lỗi với Du Thanh Thời. Rời đi trường học thì là buổi chiều 3-4 điểm, mặt trời chói chang ập đến, Khương Tiểu Mãn có chút mệt mỏi, than thở túi ngồi ở trà sữa tiệm trong không chịu đi. Du Thanh Thời biết nàng sợ nóng, chủ động nói, ta chờ ngươi trở về. Nha, Khương Tiểu Mãn vừa định cự tuyệt nhưng nghĩ, bọn họ đồng học nhiều năm như vậy, nàng còn chưa ngồi qua Du Thanh Thời băng ghế sau đâu, vừa khởi suy nghĩ muốn đáp ứng. Được nhãn châu chuyển động, Khương Tiểu Mãn liền lắc đầu nói. Không được, vẫn là ta đến chờ ngươi đi, ta sợ ngươi ăn không tiêu. Du Thanh Thời hung hăng chừng nàng một chút, không lại phản ứng tên khốn kiếp này. Lúc này đây đến phiên Du Thanh Thời thở phì phò. Hắn giải khóa xe đạp vừa ngồi lên, băng ghế sau bỗng nhiên nhất nặng là Khương Tiểu Mãn ngồi lên. Du Thanh Thời khóe môi nhiễm lên một vòng ý cười, thanh âm nhưng vẫn là lãnh đạm đạm. Không phải sợ ta ăn không tiêu, người trẻ tuổi, muốn ăn nhiều khổ nhiều rèn luyện. Khương Tiểu Mãn vỗ vỗ bờ vai của hắn, đi thôi, lốp xe nhẹ nhàng nghiền qua mặt đất tốc độ cũng không nhanh, rất vững vàng, Khương Tiểu Mãn vốn nghĩ ôm chặt hắn eo lưng tay lùi về đi, đơn chỉ tay vịn băng ghế sau. Nàng hôm nay xuyên ý kiến màu lam nhạt váy liền áo, một đôi màu trắng vải bạt ngồi trên ghế sau, nghe xe đạp đinh chuông, cảm giác nóng rực gió đều yên tĩnh không ít. Hai người một đường xuyên qua ồn ào náo động thành thị, về nhà. Đến khu biệt thự Phạm Vi, xung quanh an tĩnh lại. Trầm mặc một đường Du Thanh Thời lúc này mới mở miệng. Ngươi nghỉ hè có cái gì tính toán? Không biết nha, muốn đi chơi sao, có chỗ nào chơi vui? Du Thanh Thời bóng lưng hơi ngừng lại, rất nhanh đạo. Nếu không chúng ta đi bờ biển đi, ta còn chưa mang ngươi đi qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặn mặn nước biển, thanh lương gió biển, còn có ánh vàng rực rỡ bờ cát. Tuấn nam, mỹ nữ, tuổi trẻ thịt thể, tốt, Khương Tiểu Mãn cuống quýt không ngừng gật đầu, liền sợ hắn đổi ý giống như. Khi nào a theo chúng ta hai người sao, người nếu là nghĩ nhiều mang cũng có thể, thanh âm dầu dĩ, Khương Tiểu Mãn còn thật nghiêm túc tự hỏi. Bà ngoại nhất định là không đi, nàng nói tuổi lớn không chịu nổi giày vò, đi bờ biển nhất định là muốn rất dài một đoạn thời gian phương tiện giao thông. Cữu cữu cũng quá bận bịu, không đi được. Về phần nàng bằng hữu nhóm, giống như cũng đã ở trong không gian tuyên bố nghỉ hè an bài, nàng ngày hôm qua còn vừa lần lượt điểm khen ngợi qua. Đếm một vòng xuống dưới, giống như liền hai người đi thích hợp nha. Khương Tiểu Mãn gật gật đầu. Tốt, theo chúng ta, Du Thanh Thời cười một tiếng, dưới chân đạp được càng thêm dùng lực, gió một trận lái vào Du ra gara. A, hắn cư nhiên muốn cùng Khương Tiểu Mãn cùng đi bờ biển. Nghỉ phép, du lịch, cái này miễn cưỡng tính ước hẹn đi. Bốn bỏ năm lên tính tuần trăng mật, đại nam hài đặc biệt hưng phấn, trằn trọc cả đêm đều ngủ không yên, ngày hôm sau tỉnh lại đỉnh một cái quầng thâm mắt. Chẳng qua cái này như cũng không thể giảm bớt Du Thanh Thời nhiệt tình, hắn bắt đầu một dạng chuẩn bị sẽ dùng đến đồ vật 10 phần cẩn thận. Khương Tiểu Mãn cái kia đại khái, nhất định sẽ quên. Đến thời điểm thiếu cái gì liền cho nàng bổ cái gì. Hắn muốn là không lật tẩy, nàng khẳng định muốn vứt bừa bãi. Du Thanh Thời làm một tuần tả hữu chuẩn bị công tác đối với lần này lữ hành tràn ngập chờ mong, ngay cả nhất quán lãnh đạm khuôn mặt đều nhiều vài phần ý cười. Chỉ là đến cùng vẫn là không đi thành, cách chương.